Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, phần 10, chương 10 thần tượng ngồi ở lão lục trên lưng. Diệp từ một đường hướng tới hai bên chiến đấu chiến trường phóng đi. Đại khái là bởi vì lần này chiến đấu cũng không có tiến hành nghiêm mật chuẩn bị. Bắt đầu đến thật sự quá mức đường đột. Hơn nữa địa điểm lại là ở phía đông đại lục chủ thành bên ngoài. Cho nên hai bên đều không có xuất hiện cái gì công thành thiết bị. Toàn bộ là tiến hành vật lộn. Như là loại này ở bình nguyên thượng chiến đấu kịch liệt. Kỳ thật đều là đua nhân số. Đương nhiên, trừ bỏ đua nhân số ở ngoài, đua chỉ huy cũng là rất quan trọng. Thành quán quân phía trước bình nguyên thật sự là thái bình. Trên cơ bản đều không có bất luận cái gì chướng ngại vật. Đương nhiên, cái này cái gọi là chướng ngại vật là chỉ một ít cùng loại với chiến núi A. Xe chở nước A linh tinh đại hình chướng ngại vật. Cũng không phải chỉ những cái đó đống cỏ khô hàng rào linh tinh không có bất luận cái gì trở ngại. Năng lực chướng ngại vật. Tình huống như vậy hả? Pháp sư cùng mục sư ân toán liền có vẻ nguy ngập nguy cơ. Cho nên hai bên đều phái một ít đạo tặc bảo hộ chính mình mục sư đoàn đội. Lại phái một khác chút đạo tặc hoặc là di động tốc độ mau chức nghiệp đi đối phó đối phương mục sư. Mà đương Diệp Từ đi vào này trong nháy mắt, nàng nhìn đến đúng là thịnh thế, ám sát đoàn ý đồ đánh lén, mỗi ngày hướng về phía trước, mục sư đoàn thời khắc, mọi người đều biết, thịnh thế, ám sát đoàn là ở vận mệnh trước hết nổi danh đoàn đội. Bọn họ chẳng những trang bị hảo, tốc độ mau, hơn nữa phối hợp càng là khủng bố. Dưới tình huống như thế, mỗi ngày hướng về phía trước, phụ trách bảo hộ mục sư đạo tặc đoàn liền có vẻ có chút thế đơn lực mỏng. Diệp Từ chỉ nhìn đến nàng còn tính quen thuộc một cái đạo tặc mật đường bao bi đã cao cao dơ lên. Trong tay chủy thủ hướng tới một cái đang ở trị liệu mục sư ngực đâm tới. Mà cái này mục sư còn không có nhận thấy được. Bên người cũng không có đạo tặc bảo hộ. Nàng lập tức nâng lên tay một mũi tên liền bay đi ra ngoài. Tuy rằng cứu thực mau, xóa sạch mật đường ba bi một lần công kích, chính là cũng gần chỉ là xóa sạch nàng chính xác. Cái kia kỹ năng rốt cuộc là phóng thích đi ra ngoài. Liền tính không có cấp mục sư tạo thành chí mạng thương tổn, cũng cho hắn mang đến một ít thương tổn. Mật đường ba bi căn bản là không nghĩ tới cái này thời điểm sẽ có người đột nhiên toát ra tới, trả lại cho chính mình một mũi tên. Kia một mũi tên không càng không chính vừa lúc bắn chúng chính mình giơ lên trên cổ tay. Kia thật lớn lực đạo chẳng những làm tay nàng cổ tay văng ra, lại còn có không tự chủ được hướng tới phía sau phiên lăn lộn mấy vòng. Diệp Từ thừa dịp cái này lỗ hổng, lập tức liền vọt tới mục sư phía sau, hướng nàng đẩy, liền đem nàng đẩy mạnh bảo hộ vòng. Này hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Cái kia gọi là liệu tranh muội muội, mục sư chỉ cảm thấy chính mình ngực xuyên tim đau đớn. Nàng lập tức minh bạch chính mình bị công kích, còn chỉ là gần tới kịp cấp chính mình bộ một búng máu. Liền tới không kịp xoay người nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Chính mình đã bị người đột nhiên đẩy. Nàng liền tới rồi một đám mục sư trung gian, đụng vào khác cái mục sư. Nàng liên tục xin lỗi sau quay đầu lại. Thẳng đến cái này thời điểm nàng mới đến cập nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dương mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái mảnh khảnh bóng dáng liền đứng ở chính mình vừa mới đứng địa phương. Trên người nàng ăn mặc áo choàng, bất quá mũ cũng đã cầm xuống dưới. Một đầu màu bạc tóc dài chất thành một cái cao cao đuôi ngựa. sợi tóc theo phong ở hơi hơi bay tới. Thân thể của nàng phảng phất ẩn chứa thật lớn lực lượng, đang theo một bên phiên té ngã, mà ở phiên té ngã không đương, nàng trong tay kia nỏ cơ thế nhưng vô cùng kỳ diệu hướng tới nơi xa một cái đạo tặc phát ra mũi tên. Cái này đạo tặc đại khái chính là vừa mới cấp chính mình trên lưng chắt thượng một đao đầu sỏ gây tội, mà cái kia cứu chính mình người, Liễu Tranh muội muội cảm thấy chính mình có điểm không quá dám xác nhận. Tuy rằng nàng trong lòng đã cảm thấy chính là cái kia người, chính là nàng vẫn là không quá dám xác nhận. Cái kia người đối với chính mình tới nói chính là thần giống nhau tồn tại. Sao có thể liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt? Hơn nữa, lại còn có cứu chính mình. Này cũng quá làm người không thể tin được. Mà liền ở ngay lúc này, nàng lại thấy, thịnh thế, hai cái đạo tặc xông tới, đều bị cái kia thợ săn chặn lại. Tuy rằng nàng dùng đoạn kiếm đánh trả đối phương công kích, chính là chính nàng cũng bởi vì khoảng cách thân cận quá vô pháp thi triển cung nỏ công kích, bị người chụp hai cái kỹ năng ở trên người, lập tức huyết điều liền giảm xuống một ít. Liễu Tranh muội muội trong lòng quính lên, lập tức liền hướng tới trên người nàng bộ một cái trị liệu thuật. Diệp Tử phát hiện có người cấp chính mình trị liệu, nàng một bên dùng đoạn kiếm ngăn trở công kích tới nàng hai cái người chơi, một bên bớt thời giờ hướng tới cấp chính mình trị liệu phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức liền phát hiện đang ở cấp chính mình trị liệu Liễu Tranh muội muội chính là vừa mới nàng cứu cái kia tiểu mục sư. Nàng kiều kiều khóe miệng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế giải quyết chính vây quanh chính mình hai cái đạo tặc. Liền đối với cái kia tiểu mục sư mỉm cười gật gật đầu. Cảm ơn Liễu Tranh muội muội nhìn cái kia tươi cười, không tự hiểu là sừng sốt một chút. Sau đó thế nhưng có một cổ nhiệt lưu từ dưới chân sông thẳng khuôn mặt. Nàng liền thanh âm đều có chút run rẩy. Sẽ. Hội trưởng, chỉ tiếc, nàng lời nói đều không có nói xong. Diệp Từ liền lại thấy mục sư bảo hộ vòng lại xuất hiện một cái miệng vỡ. Nàng chỉ có thể hướng về phía cái này tiểu mục sư thân thiện cười. Bảo vệ tốt chính mình, chỉ có tồn tại mới có chiến đấu giá trị, dứt lời. Liền lắc mình hướng tới cái kia miệng vỡ đánh tới. Là, hội trưởng. Nhìn Diệp Từ kia xoái khí đến có chút bức người động tác, khuôn mặt trở nên càng đỏ, nàng ngực trái tim ở chạm vào nhảy cái không ngừng, làm nàng liền hô hấp đều trở nên dồn dập không thôi. Nàng trước mắt vẫn luôn lượn lờ đều là Diệp Từ cái kia tươi cười. Cái này làm cho nàng thế nhưng có một loại cơ hồ muốn té xỉu cảm giác. Tuy rằng đã lưu loát đáp ứng rồi Diệp Từ, chính là, nàng vẫn là không có cách nào di động bước chân nửa phần. Càng đừng nói đầu nhập trong chiến đấu, nàng đôi tay che lại chính mình hai má, cư nhiên nóng bỏng đến hình như là ở thiêu nước sôi giống nhau. Nàng cưỡng chế nội tâm muốn thét chói tai cảm thụ cấp chính mình hảo bằng hữu pháp sư đầu bạc cái. Nấm nhỏ đã phát tin tức, nấm nấm, ngươi có biết hay không ta vừa mới gặp được ai, đang ở pháp sư trận doanh ném ảo thuật đạn đầu bạc cái nấm nhỏ, chính thập phần hết sức chuyên. Chú, đột nhiên nghe được Liễu Tranh muội muội phát tới tin tức. Kỳ thật, có vẻ vẫn là tương đối thất thần, nàng một bên lại ném ra một cái ảo thuật đạn, một bên hỏi lại. Ai a, ta gặp phải hội trưởng, gặp phải hội trưởng. Liễu Tranh muội muội còn ở đôi tay bụm mặt, hưng phấn mũi đều phải toát ra mồ hôi tới. Gặp phải hội trưởng có cái gì kích động? Ngươi mỗi ngày buổi tối 7 giờ rưỡi online, tuyệt đối đều có thể ở hiệp hội quảng trường nơi đó gặp được hắn, tập kết đội ngũ đi phó bản. Ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy hắn, đầu bạc cái nấm nhỏ cùng Liệu Tranh muội muội đều là năm đoàn người, cho nên mỗi ngày hạ phó bản thời điểm đều sẽ nhìn thấy Bạch Mạch. Này cũng làm đầu bạc cái nấm nhỏ đối với Liệu Tranh muội muội kích động hoàn toàn không thể lý giải. Ngươi không phải mỗi ngày cũng có thể thấy hắn sao? Ngươi kích động cái giám a? Không phải Mạch Thủy Thâm a? Không phải Đại Hội Trường a? Là Liệu Tranh muội muội cảm thấy chính mình kích động đến liền hô hấp đều có chút vấn đề. Nàng thật sâu hút hai khẩu khí, còn không có tới kịp nói ra cái kia danh từ liền nghe được đầu bạc cái nấm nhỏ đã phản ứng lại đây. Mang theo hồ nghi nói, ngươi nói chính là công tử U. Đúng vậy, chính là công tử U. Vừa mới ta gặp phải nàng, nàng còn cùng ta nói chuyện. Liệu Tranh muội muội càng ngày càng kích động. Vừa lúc cái này thời điểm phụ trách bọn họ cái này mục sư đoàn trị liệu đoàn trưởng thấy nàng ở hoa thủy, nhắc nhở nàng một tiếng, nàng vội vàng cũng không rảnh lo che mặt, đi theo đại bộ đội bắt đầu đối phía trước xung phong người chơi trị liệu lên. Không thể nào, đầu bạc cái nấm nhỏ cũng trở nên có chút kích động. Sao có thể a? Công tử U nhưng rất ít tham gia hiệp hội hoạt động a. Hơn nữa nàng là đỏ thẫm danh, không có khả năng tới nơi này, sẽ bị NPC công kích. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Sẽ không, ta thật sự thấy, nàng còn đã cứu ta, còn cùng ta nói phải bảo vệ chính mình. Liệu Tranh muội muội thanh âm càng ngày càng dồn dập. Kích động đến không thể nghi ngờ phụ ra. Nấm, ngươi chẳng lẽ cũng không tin ta nói sao? Thật là công tử U sao? Thật vậy chăng? Hiện tại đầu bạc cái nấm nhỏ cũng bắt đầu kích động lên. Các nàng hai người sẽ gia nhập, mỗi ngày hướng về phía trước. Trừ bỏ cái này hiệp hội rất có tiềm lực, đối hội viên thực hảo, phúc lợi thực hảo ở ngoài, quan trọng nhất nguyên nhân chính là công tử U là cái này hiệp hội hội trưởng. Này đối với vẫn luôn đều thực sùng bái công tử U các nàng tới nói, có thể cùng nàng một cái hiệp hội thật là lớn lao vinh quang. Chỉ là đáng tiếc, từ tiến vào hiệp hội đến bây giờ bọn họ đều không có gặp qua thật thể công tử U. Hôm nay thế nhưng bị Liệu Tranh muội muội gặp, hai người sao có thể không kích động? Thật sự, so chân châu thật đúng là, nàng trông như thế nào? Đẹp sao? Nàng hảo xoái a, nàng còn đối ta cười, còn cùng ta nói phải bảo vệ chính mình. Nàng cùng ta nói phải bảo vệ chính mình nga, nàng còn đã cứu ta nga, còn đối ta cười đâu? Liệu Tranh muội muội đã hoàn toàn có điểm thần trí không rõ, nói lên lời nói tới hoàn toàn không có trật tự, mà nàng lúc này thao tác càng là lung tung rối loạn, thậm chí liên tục thả mấy cái quần thể trị liệu thuật. Lam lập tức không, lại bị đoàn trưởng điểm danh khống la môn sơ. Đầu bạc cái nấm nhỏ không có lập tức hé răng, chỉ là một lát sau lúc sau mới yêu thương thở dài. Ta như thế nào không phải mục sư a? Làm bị hai cái tiểu muội muội thảo luận đối tượng, Diệp Từ còn ở ra sức chém giết ở trong tối sát đoàn chung. Nàng chiêu ra lão tứ, tuy rằng lão lục công kích càng vì cường hãn, nhưng là nó thể tích quá lớn, ở trong chiến đấu là thực có hại, thực dễ dàng liền biến thành mọi người công kích mục tiêu. Mà lão tứ tuy rằng hình thể cũng không nhỏ, nhưng là dị thường linh hoạt, hơn nữa tự mang quần thể đánh vựng kỹ năng. Ở đối chiến đạo tặc, đặc biệt là rất nhiều đạo tặc là lần nào cũng đúng hảo phương pháp, Diệp Từ cùng Lão Tứ phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, không hề bắt bẻ. Ở nàng tốc độ tiến công hạ, thực mau bị ám sát đoàn đã phá tan chỗ hổng bị nàng bổ lên. Khi cùng, mỗi ngày hướng về phía trước, đạo tặc đoàn chống đỡ lại một lần. Thịnh thế, ám sát đoàn tiến công sau, Diệp Từ cùng Bạch Mạch nói một chút tọa độ làm hắn phái người tới gia cố hiện tại mục sư phòng ngự. Chính mình thì tại chi viện tới rồi lúc sau, hướng tới chiến tuyến phía trước nhất vọt qua đi. Lần này chiến đấu có thể nói khuynh tận hai bên toàn bộ chiến lực. Chẳng những lục địa bộ đội đua đến ngươi chết ta sống, không chiến bộ đội cũng chém giết phá lệ thảm thiết. Ở sáng lạn trên bầu trời, thường thường truyền đến tọa kỵ trên không than khóc thanh. Diệp Từ một bên hướng tới tiền tuyến phóng đi, một bên ngẩng đầu nhìn xem không chiến tình huống. Hừng hực khí thế, thế lực ngang nhau, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.